Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 1, Oán Linh Thế Giới. Tần Phong nhìn lấy không cam lòng Ngao Long Thánh Giả, hé miệng cười lạnh nói, thế thì không nhất định, ngươi cho rằng ta tiến đến trước, liền thật không hề nghĩ ngợi liền trúng rồi ngươi kế sao? Hừ, đại hung hiểm chỗ tất có cơ duyên lớn. Ta Tần Phong gặp được trải qua nguy hiểm sự tình, còn chưa bao giờ lùi bước qua, nơi này đã nhưng đến rồi, kia ta cũng phải thật tốt xông vào một lần. Tần Phong hoàn toàn chính xác có tự tin lực lượng cùng dũng khí, có thể đi vào địa phương liền nhất định có thể ra ngoài. Tương đối yếu hư vô thế giới, vô cùng cường đại thông thiên luyện ngục giới, vô luận mạnh cùng yếu. Hắn địa phương nào không có đi qua, đồng dạng thường nhân coi là ra không được độc đứng thế giới. Ở Tần Phong mắt bên trong, ngược lại là tuyệt hảo lịch luyện địa phương. Hừ, hy vọng ngươi hiểu rõ nơi này về sau, còn có thể tự tin như vậy. Ngao Long Thánh Giả hừ lạnh, Tần Phong nói, vậy ngươi liền hảo hảo nói cho ta một chút nơi này đến cùng là địa phương nào. Nói không thành thơi tình tốt. Ta có thể tha ngươi một mạng, ta cũng không biết rõ nơi này đến cùng là địa phương nào. Ngao Long Thánh Giả bất đắc dĩ nói, Tần Phong lông mày nhíu một cái. Ngao Long Thánh Giả vội vàng giải thích nói, người tiến vào mãi mãi cũng ra không được, cho nên đừng nói ta, coi như Hoàng Phủ Hạo đối với nơi này đều không hiểu nhiều lắm. Chúng ta chỉ biết rõ các đời hoàng phủ cổ tộc thánh cảnh đại năng ở hạn lớn tiến đến thời điểm đều sẽ tới nơi này, bởi vì ở chỗ này, thánh cảnh đại năng sau khi chết có thể lấy một loại không sống không chết trạng thái tiếp tục bảo tồn linh hồn cùng ý thức. Hoàng phủ cổ tộc xưng là Oán Linh, là lấy hồ này liền tên là Oán Linh Hồ. Oán Linh, Tần Phong mặt liền biến sắc. Sau đó thoải mái rồi, khó trách Hoàng Phủ Đình nói cho Hoàng Phủ Hạo bọn họ Hoàng Phủ cổ tộc một vị tổ tiên ở Giang Sơn. Xã Tắc Đồ bên trong, Hoàng Phủ Hạo lập tức liền tin rồi, không có trước đó Đạm Thai Tuyết, chuyên tôn cổ tộc người như thế chấn kinh, nguyên lai nơi này cũng có Oán Linh. Ngao Long Thánh Giả còn nói, chết tử tế không bằng lại còn sống. Không có người không sợ tử vong, cho nên Hoàng Phủ cổ tộc đem Hoàng Phủ thành xây ở nơi này. Chính là vì rồi ngày sau thánh cảnh tiền bối nhóm sau khi chết, có thể lấy Oán Linh thân phận tiếp tục tồn tại, mặc dù Oán Linh vĩnh viễn không cách nào rời đi Oán Linh Hồ. Nhưng dù sao cũng so triệt để chết mất tốt a. Tần Phong nói, Oán Linh không cách nào rời đi nơi này. Nhưng là chân chính người sống lại có thể, nhất định có biện pháp, mặc dù nơi này cùng kim chủng bí cảnh bên trong Oán Linh có thể sẽ có chút khác biệt, nhưng Tần Phong có thể khẳng định đại thể vẫn là tương thông. Tỉ như kim chủng bí cảnh, Oán Linh là vĩnh viễn không cách nào đi ra, nhưng người có thể ra ngoài. Hừ, Ngao Long Thánh Giả cười lạnh, ta nói cho ngươi. Vài vạn năm đến, tiến đến người sống cũng không ít, rất nhiều thực lực đều cao hơn ngươi vô cùng, nhưng không có một cái nào đi ra, ngươi cũng đừng nằm mộng rồi. Tần Phong đang chờ nói cái gì? Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức cực tốc tới gần, cũng là để linh thức cường đại hắn, rốt cục có một chút cảm ứng, phát hiện rồi người sau. Vị nào là ta Hoàng Phủ cổ tộc đương thời chi thất trưởng lão? Một toàn thân tản ra lục u tia sáng khôi ngô nam tử chậm rãi bay tới. Theo lấy hắn âm thanh vang lên, giữa thiên địa đột nhiên quanh quẩn lấy tiếng rít. Một đạo rít lên, cười quái dị, từ dãy núi các nơi truyền đến, làm người ta nghe rùng mình. Oán Linh, Tần Phong sắc mặt biến hóa, hắn có thể nhìn ra được đến. Cái này khôi ngô nam tử khuôn mặt biểu lộ có chút dày đặc bạch cương cứng rắn. Chỉ sợ đều là từ linh lực ngưng tụ mà thành. thậm chí hắn mắt trong khe còn ẩn ẩn thiêu đốt lên quỷ hỏa. Chỉ sợ hắn lúc đầu bộ dáng hẳn là cùng kim trùng bí cảnh bên trong tuyệt đại đa số oán linh đồng dạng, cũng chỉ thừa một bộ xương khô rồi. Tiền bối, ta đúng vậy a, nhanh giết rồi người này. Người này là hoàng phủ cổ tộc đại địch. Ngao Long thánh giả đột nhiên cao giọng giống nói. Muốn chết. Tần Phong sắc mặt lạnh lẽo. Kiếm gãy không lưu tình chút nào chặt chém mà xuống. Phốc phốc, nhục thân bị chém giết âm thanh vang lên. Sớm đã thoi thóp một hơi Ngao Long thánh giả căn bản không có chút sức chống cực nào. Liền bị kiếm gãy chém làm hai đoạn. Thậm chí ngay cả cùng linh hồn đều bị Tần Phong một kiếm chém tán loạn. Ngay tại lúc cái này lúc, Tần Phong rõ ràng cảm giác được không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện rồi từng đợt luân hồi. Đại đạo ba động, cái này ba động giáng lâm ở Ngao Long thánh giả trên người. Cái kia tán loạn linh hồn lại một lần nữa ngưng tụ. Chết mất thi thể vậy mở mắt ra con ngươi. Ha ha ha, tiểu hỗn đàn, ở bên ngoài ta sợ chết. Ở chỗ này ngươi cho rằng ta sẽ sợ. Dù sao vô luận là sống lấy, vẫn là oán linh, đều muốn bị khốn tại địa phương quỷ quái này. Mãi mãi vậy ra ngoài, ta là không quan trọng rồi. Từ nay về sau, ta Ngao Long cũng sẽ là cái này oán linh thế giới một viên. Mà ngươi, hắc hắc, yên tâm, nơi này tiền bối sẽ có biện pháp đưa ngươi triệt để gạt bỏ. Ở vào tử vong trạng thái Ngao Long, thánh giả tựa hồ lại khôi phục rồi, sinh cơ. Vậy cũng không nhất định nha. Tần Phong cười lạnh, mà đúng vào lúc này, Ngao Long thánh giả hoảng sợ phát hiện. Ở Tần Phong toàn thân thế mà vậy xuất hiện rồi từng đợt ba động. Cái này ba động cùng oán linh thế giới ba động giống nhau như đúc. Chợt khiến Ngao Long thánh giả vô cùng sợ hãi sự tình phát sinh rồi. Cỗ kia vốn nên để hắn phục sinh luân hồi lực lượng. Thế mà bị cái này tiểu hỗn đản nửa đường cướp tiêu. Cho đoạt đi rồi, làm sao có thể, cái này sao có thể. Ngao Long thánh giả bén nhọn kêu, sinh cơ lần nữa nhanh chóng trôi qua, chuẩn xác mà nói là bị Tần Phong đoạt đi rồi, bị Tần Phong giết chết về sau hắn, này lúc căn bản bất lực cùng Tần Phong tranh đoạt phần này luân hồi lực lượng. Sinh tử đại đạo, Tần Phong hít sâu một cái, cảm nhận được chính mình sinh tử đại đạo có chút tiến bộ, không khỏi mặt mỉm cười. May mắn ta ở thông thiên luyện ngục giới vậy đi đến rồi sinh tử đại đạo. Không phải hôm nay tới nơi này, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong trong lòng âm thầm thổn thức, không có đối với sinh tử đại đạo có rõ ràng cảm ngộ trước đó. Hắn là cảm giác được không đến cỗ này luân hồi đại đạo ba động. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đối Tần Phong tới nói cũng không khó. Tương phản, nơi này có lẽ sẽ thành hắn sinh tử đại đạo tăng lên thuế biến một chỗ cơ duyên địa phương. Tứ đại thông thiên đại đạo, cho tới nay Tần Phong mạnh nhất đều là hỗn độn đại đạo. Sau bởi vì hấp thu độn thiên cự thú còn sót lại đại đạo chi thủ, khiến cho thời không đại đạo cảm ngộ cực tốc tăng lên. Thậm chí ngay cả hỗn độn đại đạo đều có chút siêu việt rồi. Thế nhưng là sinh tử đại đạo cùng thời gian đại đạo liền yếu rồi. Bây giờ sinh tử đại đạo vậy nghênh đón rồi trưởng thành cơ hội. Ngao Long, ta thật nên cảm ơn ngươi dẫn ta tới đây. Tần Phong nhìn lấy Ngao Long thánh giả thi thể, lộ ra rồi nụ cười. Tiểu tử, ngươi lại hiểu sinh tử luân hồi định số. Lúc này vừa mới chạy tới oán linh nhìn lấy Tần Phong, trong mắt cũng có được một tia kiêng kỵ. Cái này người trẻ tuổi hiểu được sinh tử luân hồi định số, vậy thì có năng lực đem hắn triệt để gạt bỏ. Quán linh, Tần Phong cũng nhìn lấy người sau. Ngươi muốn giết ta? Hừ, hoàng phủ cổ tộc địch nhân, lại dám đến tộc ta các đời tiền bối vẫn lạc địa phương. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Quán linh kêu quái dị lấy. Về sau trên bàn tay, trực tiếp lấy tử linh lực lượng ngưng tụ ra một thanh phong cách cổ xưa xiên thép. Ngay sau đó, siêu, liền hư không tiêu thất, giữa không trung bên trong lưu lại một đạo ánh vàng, liền đã đến rồi Tần Phong trước mặt. Quá nhanh rồi, Tần Phong chỉ có thể vội vàng huy kiếm ngăn cản. Bành chỉ thấy Tần Phong hóa thành một quả sao băng, trực tiếp bay ngược ra. Đồng thời lần giao thủ này Tần Phong vậy rõ ràng rồi. Cái này oán linh khi còn sống sợ là có thánh cảnh tầng 7 đỉnh phong tu vi. Ngươi quá yếu rồi, quá yếu rồi. Oán linh điên cuồng âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa. Đồng thời hắn hóa thành ánh vàng, đuổi giết Tần Phong, lần lượt lao thẳng tới Tần Phong. Bành, bành, bành. Tần Phong bị oanh kích khi thì bay ngược, khi thì ngã vào mặt đất, khi thì chật vật cuồn cuộn lấy, ở vào tuyệt đối hạ phong. Ha ha, thật sự là yếu a. Bất quá của người nhục thân lực lượng vẫn rất lợi hại. Ta Hoang Xương Xiên lực lượng hạng gì mạnh, người vậy mà tùy tiện liền có thể tiếp nhận cỗ này công kích. Oán linh một bên công kích, một bên cười như điên lấy. Hắn nói không sai, nếu như không phải là chí tôn bất diệt thể, bình thường nhục thân phòng ngự chỉ sợ sớm đã bị oanh kích sụp đổ rồi. Nhưng nếu là không có chí tôn bất diệt thể, Tần Phong cũng không dám chơi như vậy. Phiền phức rồi, cái này oán linh vậy mà hoàn toàn cảm giác không thấy ta lực lượng tinh thần trấn áp. Tần Phong ánh mắt nhắm lại, tại đột phá thánh cảnh tầng 4 về sau, hắn thực lực hoàn toàn không sợ bất luận cái gì thánh cảnh tầng 7 đại năng. Nhưng đó là bởi vì có lực lượng tinh thần phụ trợ tiền đề dưới. Lấy Tần Phong bây giờ lực lượng tinh thần mạnh, toàn lực trấn áp, có thể làm bất luận cái gì thánh cảnh tầng 7 đối thủ thực lực giảm mạnh. Mà bản thân hắn cũng có thánh cảnh tầng 7 chiến lực. Tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ lực lượng tinh thần đối oán linh không có chút nào hiệu quả. Cái này khiến Tần Phong đối mặt thánh cảnh tầng 7 đỉnh phong oán linh, ngược lại vừa lên đến rơi tận rồi hạ phong. Bất quá cái này oán linh lực lượng tuy mạnh, tốc độ vậy nhanh, nhưng tính linh hoạt đồng dạng. Chuôi này xiên thép luận huyền diệu, càng là kém xa ta kiếm đạo. Tần Phong ở giao thủ lúc nhanh chóng suy nghĩ ra đối phương ưu khuyết điểm, tốt, ta liền dùng ta kiếm đạo uy lực nghiền ép hắn. Hoa, bị oanh mặt đất bên dưới Tần Phong bỗng nhiên phá đất mà lên. Mà kia oán linh vậy từ không trung bay tới, truy sát Tần Phong, tới đi. Tần Phong chiến ý dâng cao, đồng thời trong mắt lệ mang lóe lên. Tức khắc chung quanh trống rỗng xuất hiện rồi trọn vẹn 729 đạo kiếm mang. Những này kiếm mang nhấp nhô không chừng, Tần Phong trước người càng là ngưng tụ ra rồi một thanh to lớn kiếm gãy. Kiếm gãy uy năng cực lớn, để cho người ta ẩn ẩn kinh hãi. Đây là sinh tử kiếm đạo một loại, Tần Phong bình thường sử dụng cực ít, nhưng ở cái này oán linh thế giới, sinh tử kiếm đạo sẽ là Tần Phong chủ yếu đối địch thủ đoạn. Đồng thời uy lực của nó cũng coi là rất mạnh rồi. Đi, Tần Phong xa xa một chỉ. Ha ha ha, lại có huyền diệu như thế kiếm đạo. Oán linh lại cười như điên lấy, vẫn như cũ nghiền ép lên đến. Hắn nhưng lười nhác quản Tần Phong là cận chiến vẫn là viễn công. Thực lực tuyệt đối ưu thế làm hắn một mực một đường nghiền ép liền có thể. Hiu, kiếm gãy lóe lên liền tập kích hướng kia oán linh. Muốn lách qua cái này oán linh ngăn cản, nhưng oán linh lực lượng quá lớn rồi. Huy động phong cách cổ xưa xiên thép quả thực là ngăn cản rồi. Chỉ có thể, bành, một tiếng, từ sinh tử kiếm đạo ngưng tụ kiếm gãy bóng mờ ầm vang vỡ vụn. Oán linh thì là giữa không trung bên trong hơi dừng lại rồi bên dưới. Sinh tử của ta kiếm đạo vậy mà vẻn vẹn chỉ là để hắn hơi dừng lại. Xem ra, nhất định phải ra đem hết toàn lực rồi. Tần Phong trước người đã lại lần nữa ngưng tụ ra rồi chuôi thứ hai kiếm gãy bóng mờ. đồng thời trong tay vậy chân chính kiếm gãy bên trong cũng có lượng lớn tinh thần chi quang dung nhập trong đó. Nhất thời làm chuôi thứ hai kiếm gãy bóng mờ uy năng có rồi một cái bản chất tiêu thăng. Kiếm gãy bên trong tinh thần chi quang đến cùng là cái gì lực lượng? Tần Phong đến bây giờ vậy không có biết rõ ràng, nhưng là hắn biết rõ, lực lượng này vô luận là đối phổ thông linh lực, vẫn là đối lực lượng linh hồn, thậm chí đối thông thiên đại đạo uy năng đều sẽ có cực lớn tăng phúc. Quả thật huyền diệu khó giải thích. Dựa vào kiếm gãy trợ giúp, khiến Tần Phong kiếm đạo uy lực trong thời gian ngắn đạt tới đến cực điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?